Trò chơi đối kháng. Chương 47, trò chơi sẽ không bao giờ kết thúc. Góc truyện audio.com. Chấm, Chu Lẫm nghiến răng, ngón tay cắm sâu vào da thịt, cuối cùng chậm rãi khuỵu đầu gối xuống trước nụ cười thỏa mãn của Hoàng Nguy. Nhìn thân thể dần dần hạ xuống của Chu Lẫm, Cố Phi kinh ngạc mở to mắt. Người đàn ông này sao có thể nghe theo sự uy hiếp của người khác? Người đàn ông bất khả chiến bại này làm sao có thể quỳ xuống? Cố Phi bất ngờ vùng vẫy điên cuồng. Hai người đang giữ cậu phải dùng sức mạnh của đôi tay để giữ chặt cậu. Có vẻ mệt mỏi với tiếng gào thét của Cố Phi. Hoàng Ngụy phất tay. Hai người đàn ông liền kéo Cố Phi xuống. Hoàng Ngụy dựa vào ghế sofa. Nhìn vẻ mặt không cam lòng của Chu Lẫm với vẻ thích thú. Có gì muốn nói không? Hoàng Ngụy duỗi ngón trỏ ra chạm vào cằm Chu Lẫm cười tủm tỉm. Chu Lẫm ngẩng mặt, đằng đằng sát khí mà nở nụ cười châm chọc. Vết thương của Hoàng Tổng mau lành quá. Lời của Chu Lẫm vừa dứt, mặt Hoàng Ngụy đột nhiên đen lại. Hắn ta lại một lần nữa dùng một cú đá mạnh bảo. Chu Lẫm ngã sang một bên. Máu từ khóe miệng chậm rãi chảy ra. Em nghĩ Lý Hàn Phong sẽ đến cứu em sao? Hoàng Ngụy ngồi xổm bên cạnh Chu Lẫm, nắm tóc Chu Lẫm, bắt ép Chu Lẫm nhìn anh. Lý Hàn Phong đã làm gì tôi? Tôi sẽ ngàn vạn lần trả lại trên người hắn. Chấm, cơn đau dữ dội từ lồng ngực khiến Chu Lẫm gần như ngất đi. Nhưng những lời của Hoàng Ngụy đối với Chu Lẫm rất rõ ràng. Cái kia, tên khốn, lão tử không có gì. Không liên quan gì đến. Chu Lẫm khó khăn nói. Không thành vấn đề. Hoàng Ngụy vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của Chu Lẫm. Trong mắt hiện lên một tia kỳ quái. Em chỉ cần nhớ từ hôm nay trở đi em là người của Hoàng Ngụy. Ha ha. Chu Lẫm cười nhạo hai tiếng. Sau đó lạnh lùng nói. Người mẹ nó đừng có mơ tưởng. Sắc mặt Hoàng Ngụy trầm xuống. Sau đó một nụ cười nguy hiểm nở trên khuôn mặt hắn ta. Không ngờ em là người yêu của tên ác quỷ đó mà vẫn còn ngoan cường như vậy. Xem ra Lý Hàn Phong dạy dỗ em còn chưa đủ. Có lẽ cần phải để đích thân Hoàng Ngụy tôi ra tay. Chu Lẫm biết mình không thể tránh thoát. Lúc này chỉ hy vọng Cố Phi không xảy ra chuyện. Tuy rằng vẫn còn chuyện quan trọng thẩm vấn em. Nhưng lúc này có lẽ vẫn cần dạy dỗ để em trở nên ngoan ngoãn hơn. Hoàng Ngụy đột nhiên giữ lấy môi của Chu Lẫm mút vào một cách thô bạo. Giờ phút này, Hoàng Ngụy đã mong chờ nó rất lâu. Cơ thể của Chu Lẫm bị người của Hoàng Ngụy giữ chặt. Hai chân bị Hoàng Ngụy giữ. Chu Lẫm không thể nhúc nhích được chút nào. Cảm giác xấu hổ lan tràn trong não. Cảm giác buồn nôn hơn cả khi Lý Hàn Phong tiến vào cơ thể. Chu Lẫm cảm thấy dạ dày cuồn cuộn dâng trào. Chu Lẫm tìm đúng thời điểm thích hợp. Thô bạo cắn lưỡi Hoàng Ngụy. A hát hát hát. Phác. Hoàng Ngụy tức giận đạp mạnh Chu Lẫm. Người đang bị giữ bởi thuộc hạ của hắn. Cuối cùng bởi vì máu tươi trong miệng không ngừng chảy ra. Hắn vẻ mặt đau đớn ngồi trở lại ghế sofa. Gọi bác sĩ riêng đến chữa trị vết thương ở miệng. Hoàng Ngụy đi giày da cứng. Đá vào người cậu đau như bị dao đâm. Chu Lẫm nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, từ trong miệng phun ra một ngụm máu. Thật là, thật đáng tiếc, Chu Lẫm cong lên khóe miệng yếu ớt châm chọc. Suýt chút nữa có thể cắn đứt. Hoàng Ngụy vốn đã vô cùng tức giận. Nghe thấy Chu Lẫm nói vậy, sắc mặt tối sầm lại. Ngón tay run rẩy chỉ vào Chu Lẫm đang nằm trên mặt đất. Mơ hồ hét lên một tiếng. Hả? Thuộc hạ của Hoàng Ngụy nhìn nhau, thật lâu sau mới hiểu được chủ nhân của mình đang nói gì. Đánh chết hắn, vì vậy tất cả mọi người đều đá điên cuồng vào người của Chu Lẫm. Chấm chấm chấm, Lý Hàn Phong ngồi trong phòng làm việc, có chút cáu kỉnh lật xem tài liệu. Cuối cùng trực tiếp ném tài liệu xuống bàn. Hắn nhìn đồng hồ, đã hơn 3 giờ chiều. Thuộc hạ của Lý Hàn Phong đến điều tra nơi ở của Chu Lẫm nói với hắn ta rằng đã tìm thấy nơi ở của Chu Lẫm. Nhưng Chu Lẫm vẫn chưa quay trở về. Căn hộ nơi Chu Lẫm ở được tìm thấy vào lúc 9 giờ sáng. Không một ai ra vào. Điện thoại của Chu Lẫm không liên lạc được. Những người được cử đi theo dõi Chu Lẫm đã mất dấu Chu Lẫm sau vài vòng quanh thành phố V. Điều khiến Lý Hàn Phong có chút bất an là Cố Phi. Người mà Chu Lẫm luôn quan tâm. Hôm nay không đến làm việc. Hơn nữa còn không xin nghỉ phép. Lý Hàn Phong hơi nheo mắt lại. Một tia nguy hiểm xuất hiện. Hai người đó sẽ không bỏ trốn cùng nhau. Phải không? Lý Hàn Phong tưởng tượng ra tình huống này. Cảm thấy không đúng. Thời gian ngắn như vậy. Chu Lẫm không thể thần không biết quỷ không hay biến mất ở thành phố về một cách nhanh chóng như vậy. Hơn nữa, hắn ta đã phái nhiều người theo dõi đến các nhà ga và sân bay lớn ở thành phố V, phòng trường hợp Chu Lẫm sẽ rời thành phố V một cách lặng lẽ. Lý Hàn Phong cau mày. Cậu ta không phải đã nói rằng cậu ta sẽ chuyển tiền cho Lý Hàn Phong vào buổi chiều để mua sự tự do sao? Chơi đùa với hắn ta rồi biến mất không nói lời nào có ý tứ gì? Lý Hàn Phong lấy điện thoại ra và gọi cho Lý Hàn Vũ với tâm trạng nặng nề. Đưa người của Thương Nguyệt Bang trong vòng 2 giờ tìm được Chu Lẫm. Lý Hàn Phong dừng lại một chút. Đột nhiên nghĩ đến thái độ lười biếng của Lý Hàn Vũ đối với công việc. Tiếp tục nói, nếu em có thể hoàn thành nhiệm vụ này một cách hoàn hảo. Anh sẽ cho phép em đi quá giới hạn theo đuổi Triệu Tú Anh. Lời của Lý Hàn Phong vừa dứt, đầu bên kia điện thoại Lý Hàn Vũ lập tức như uống phải thuốc kích thích. Không thành vấn đề đại ca, trong vòng một tiếng em có thể hoàn thành. Lý Hàn Vũ đột nhiên thận trọng hỏi, thật sự có thể đi quá giới hạn, nếu em thực sự có thể làm được trong vòng một giờ. Tuyệt đối có thể, Lý Hàn Phong nhấn mạnh đầy trách nhiệm, đầu dây bên kia có tiếng cúp máy. Có vẻ như bên kia đã bắt đầu hành động rồi. Đặt điện thoại xuống, Lý Hàn Phong khóe miệng hơi nhếch lên. Chu Lẫm, trò chơi của chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc. Jimix siêu, chuyện là thời gian này chép sẽ hơi chậm một chút. Mình sẽ bù sau khi công việc của mình đỡ bận. Hứa rằng sẽ có ngày 7, 10 chép bù cho thời gian này. Cách chương.